Nghe thế, Lam Y Thần cười bảo, không hổ là đại ca. Mà Lam Vong Cơ vẫn còn chăm chút, Kim Quang Giao đau đầu, nói, cho nên phạm vi săn bắn e rằng còn phải mở rộng thêm nữa. Vậy bây giờ chúng ta lập tức bắt tay vào thôi. Kim Quang Giao áy náy nói, thật ngại quá nhị ca, huynh tới để tham gia vây săn, vậy mà ta còn muốn nhờ huynh tạm thời sang giúp đỡ nữa chứ. Lam Y Thần mỉm cười, không sao, Vong Cơ, chúng ta đi trước một bước, hay là để cũng giúp một tay đi. Lam Vong Cơ lặng lẽ triệu hồi Tị Trần đáp, giúp. Đợi bọn họ ngự kiếm rời đi, trong rừng cây chỉ còn lại lác đác vài người đang tán chuyện trên trời dưới bể. Chẳng bao lâu sau, một người sải bước đi ra từ trong rừng, xem tình hình này có vẻ hơi lo lắng. Người vừa đến chính là Giang Trường. Trên núi Bách Phượng, hắn nghe người ta bàn tán trên trời xuất hiện kiếm quang của Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên. Hình như hai người bọn họ đánh nhau thì phải. Hắn lo cho Giang Yếm Ly đi cùng với cả Kim Tử Hiên nên vội vã đến xem. Ai ngờ bỏ lỡ thời cơ, mọi người đã giải tán rồi. Giang Trường thấy trong cả đám chỉ còn lại có Diêu Công Tử là coi như quen biết, liền hỏi. Diêu Tông Chủ, vừa rồi chỗ này có gì xảy ra thế? Diêu Tông Chủ liếc hắn một cái, nói với y vị sâu xa. Giang Tông Chủ, Ngụy Vô Tiện của Quý Tổng đúng là một nhân vật đấy. Giang Trường nhíu mày hỏi, có ý gì? Diêu Tông Chủ bật cười ha hả. Ta nào có ý gì đâu, Giang Tông Chủ chớ nên để bụng lời ta nói nha. Giang Trường đen mặt, thừa biết không phải lời hay ý đẹp gì cả. Thầm nghĩ, đợi lát nữa thế nào cũng phải tìm Ngụy Vô Tiện tính sổ. Hắn không còn tâm trí đâu mà thảo mai với cái tên đang cố ra vẻ huyền bí kia. Xoay người, bước ra khỏi rừng cây. Đi được một đoạn mơ hồ nghe thấy, sau lưng truyền đến tiếng bàn tán, rầm rì. Ép giọng xuống cực thấp, giống như là sợ bị hắn nghe thấy vậy. Nhưng giác quan của hắn nhạy bén, nên vẫn nghe rõ từng lời. Một tên gia chủ, cất giọng chua lét. Lần này, Liên Hô Ô, trời trội quá đi mà. Gần như tất cả hung thi và oán linh đều bị triệu đến trận danh của Vân Mộng Giang Thị rồi. Nhất định có rất nhiều tu sĩ muốn theo nhà họ rồi. Diêu Tông Chủ, hết cách rồi. Ai bảo nhà chúng ta không có Ngụy Vô Tiện làm chi? Có Ngụy Vô Tiện cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho lắm. Ta không muốn trong nhà có người ngày ngày gây ra rối cho mình đâu. Ngụy Vô Tiện này cũng quá là ngông cuồng mà. Dù sao những cuộc săn đêm sau này chỉ cần quán tham gia thôi, ta sẽ ngồi nhà. Một tên cười nhạt, muốn theo Giang gia? Chưa chắc đâu. Nói thẳng ra là muốn đi theo Ngụy Vô Tiện thôi. Trong cuộc chiến xạ nhật, Vân Mộng Giang Thị chẳng phải đều dựa vào một mình Ngụy Vô Tiện mới nổi danh ầm ầm đó sao? Giang Trừng u ám từ đầu đến cuối, dường như có thứ gì đó đã phủ một bóng đen không thể xóa nhòa trên mặt và trong lòng của hắn.